Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, cường địch đột kích. Vegeta cùng Chase còn như vậy, làm bọn hắn trung thực người hầu Nappa thì càng đúng không phải nói. Thật là lợi hại a, chúng ta về sau xem như gia nhập Kinh Câu thế lực sao? Chứng kiến Kinh Câu dễ như trở bàn tay tiêu diệt bốn cái ma thú Yakon, Nappa nuốt dưới nước bọt, kích động đến có chút không biết làm sao. Nói đủ sao? Vegeta lạnh lùng khuôn mặt, hung hăng chừng Nappa liếc mắt. Cái này không có tiền đồ ra hỏa, gia nhập người khác thế lực là đáng giá cao hứng sự tình sao? Nếu như không phải là bởi vì vũ trụ ở giữa người Saiyan còn thừa không có mấy, Vegeta hận không thể một bàn tay phiến chết hắn. Tốt rồi, đừng nóng giận. Lúc này Chase Lee nắm chặt Vegeta tay, cho hắn một cái ánh mắt trong suốt, mới khiến cho trong lòng của hắn lửa giận có chỗ giảm bớt. Hắc hắc, không nói không nói, Nappa gượng cười một cái, biết mình lại chọc giận đối phương. Hắn không biết nếu như không phải Chase Lee ở một bên tiêu trừ Vegeta lửa giận, Vegeta có lẽ thật sẽ giống như trong nguyên tác như thế giết chết Nappa. Về sau nhớ kỹ cho ta, không nên nói nữa những thứ này không có đầu óc. Vegeta hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt Nappa, sau đó hít sâu một hơi, đem phi thuyền mở đến Kinh Câu phi thuyền phía trước, ăn nhờ ở đậu. Trong lòng không biết là tư vị gì, ngay tại Vegeta bất đắc dĩ tạm thời gia nhập Kinh Câu dưới trướng thời điểm, địa cầu bên này cũng gặp phải đại phiền toái. Bojack một đoàn người trải qua lặn lội đường xa đi thuyền, rốt cuộc xuất hiện ở địa cầu chỗ tinh không. Địa cầu, thần điện, Kernelter vài ngày trước tự mình đuổi theo ra địa cầu đem tóc vàng lon mang về. Lúc này ngay tại trên thần điện hung hăng giáo huấn nàng, mà Lon thì giống như xương đánh quả cà, mặt ủ mày trao, một mặt nhược khí thừa nhận. Lúc này mấy cô âm lãnh mà khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại địa cầu bên ngoài ngoài không gian, hạo đáng khí tức trực tiếp chấn động đến tất cả mọi người, linh hồn đều đang run sợ, bởi vì thần điện ở vào địa cầu cao nhất thứ nguyên bên trong, cho nên có thể trực tiếp cảm ứng được hệ mặt trời bên ngoài khí tức. Gnelter bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng rỡ hai tròng mắt đều là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này cường đại mà hắc ám khí, làm sao có xuất hiện đột nhiên tới gần hệ mặt trời? Chẳng lẽ là đến từ ngoại tinh cầu địch nhân? Popo đứng tại Gnelter bên người, bất an nói, thiên thần, đối phương lại qua mấy phút liền đến địa cầu. Lúc này lão thiên thần từ thần điện bên trong đi tới, sắc mặt nghiêm túc, che kín nếp nhăn trên trán treo đầy mồ hôi. Gnelter, người cảm ứng được cái kia mấy cỗ đáng sợ tức giận đi, cường độ vượt xa khỏi chúng ta có khả năng can thiệp trình độ, người có thể hay không liên hệ với lão sư của ngươi? Gnelter cũng biết chuyện trước mặt vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, chân thành nói, có thể, ta lập tức liên hệ lão sư. Nói xong, Gnelter xuất ra một cái máy truyền tin, bấm ở vào Bắc Ngân Hà một bên khác Mục Dương bọn hắn, đem trên địa cầu phát sinh sự tình nói một lần. Một lát, Gnelter đóng cửa máy truyền tin, nói ra, lão sư đã biết bên này phát sinh sự tình, bọn hắn sẽ rất nhanh chạy tới. Vậy là tốt rồi, lão thiên thần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần Mục Dương bọn hắn có thể kịp thời gấp trở về, như vậy lớn hơn nữa nguy cơ, địa cầu cũng còn có một chút hy vọng. Lão thiên thần trước đó liền từ âm phủ nơi đó biết được thiên quốc võ đạo hội sự tình. Rõ ràng nếu như ngay cả Mục Dương cũng không có cách nào, như vậy toàn bộ Ngân Hà đều không có người có thể cứu vớt địa cầu. Đôi mắt hơi ngưng một cái, Gnelter ngắm nhìn trước mắt tóc vàng lon, cũng mất giáo huấn tâm tư của nàng, phất phất tay, nói với Broly, ngươi đem Lon đưa đến Malphite Element đi, nơi đó hơi an toàn một điểm, dù sao cũng là đệ tử của mình, coi như tóc vàng Lon lại thế nào không nghe lời, nàng cũng muốn đầu tiên cam đoan chính mình đệ tử an toàn. Broly lực lượng mặc dù đủ cường đại, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, đối mặt chờ một lúc địch nhân căn bản là giúp không được gì. Ta đã biết, Broly nhìn Cornelator liếc mắt, nhẹ gật đầu, liền ôm lấy tóc vàng Lon hướng Malphite Element bay đi. Nơi đó là độc lập không gian, thời điểm nguy hiểm là tốt nhất tị nạn nơi trốn. Broly cùng tóc vàng Lon sau khi đi, trên thần điện cái khác người tu luyện vây quanh. Lúc này trên thần điện truyền đến khí tức càng ngày càng mạnh, liền bọn hắn đều có chỗ cảm giác. Thiên thần đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia mấy cỗ cường đại khí, chẳng lẽ là địch nhân xâm lấn? Có phải hay không là ma tộc? Những thứ này võ đạo gia xem như địa cầu đại tân sinh, cũng không có kinh nghiệm bản thân qua mấy chục năm trước ma tộc tai nạn. Cornelator thở dài, đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Những thứ này địa cầu võ đạo gia sau khi nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được địa cầu muốn gặp phải một hồi tai nạn lớn. Ngoại tinh cầu, nơi nào đó thương nghiệp đường phố, gặp Mục Dương tiếp vào Cornelator thông tin về sau, sắc mặt biến thành ngưng trọng, biết rõ hắn tính cách Melicia có chút ngoài ý muốn nói. Địa cầu bên kia xảy ra chuyện rồi, nhẹ nhàng gật đầu, Mục Dương đối với Melicia cùng April nói ra. Đúng vậy, có mấy cỗ thập phần cường đại khí tại ở gần hệ mặt trời. Cornelator dự cảm đến sự tình không đơn giản, cho nên hy vọng chúng ta có thể trở về. Melicia một mặt kinh ngạc, người nào to gan như vậy tâm, lại dám xâm lấn địa cầu. Không nói trên địa cầu hiện tại có nhiều cường giả như vậy, chính là Cornelator một người, tại trong vũ trụ cũng là ít có cường đại, chỉ có không biết địa cầu nhân tài mạnh mẽ dám xâm lấn địa cầu đi. Bất quá đại ẩn ẩn tại thành thị, địa cầu bên ngoài trên danh nghĩa vẫn chỉ là một viên không có ích lợi gì cấp thấp tinh cầu. Giống như cũng không có đáng giá người khác thăm dò đồ vật a. Đối phương đại khái thật rất mạnh, không phải vậy Cornelator sẽ không tới xin giúp đỡ. Mục Dương nhìn nàng một cái nói, vậy chúng ta lữ hành xem như ngâm nước nóng rồi. Melicia nhún vai, tiếp theo nghiêm mặt nói, chúng ta nhanh đi về đi. Có khung đánh, ẩn ẩn để nàng có chút hưng phấn. Mục Dương gật đầu, xoay người đối với April nói, ta cùng Melicia về trước địa cầu. Tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, người cùng Makiaki bọn hắn đợi ở chỗ này không muốn đi. April nở nụ cười xinh đẹp. Các ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho bọn ta. April biết mình trở lại địa cầu cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng lưu lại chiếu cố hai đứa bé. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là lực lượng không đủ cường đại a. Không phải vậy có thể giúp bên trên ca ca bận rộn. Xem ra Android kế hoạch phải tăng tốc. Mục Dương đương nhiên không biết April hiện tại trong lòng suy nghĩ. Hắn hướng April gật đầu, sau đó vỗ vỗ Makiaki cùng Amelia đầu, tiếp lấy liền dùng di động trong nháy mắt mang theo Melicia trở về địa cầu. Hư ảo quang ảnh lóe lên, Mục Dương bọn người liền xuất hiện tại địa cầu trên thần điện. Mấy cỗ âm lãnh mà cường đại khí trực tiếp đập vào mặt. Thật mạnh khí, Mục Dương vừa mới hiện thân, thần sắc chính là biến đổi, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Khó trách Cornelator phải gấp lấy triệu chính mình trở về. Nguyên lai trên địa cầu thế mà tới cường đại như thế địch nhân. Mục Dương, cái kia mấy đạo khí thập phần cường đại. Melicia đầu vai cọ sát hắn một cái, hai tròng mắt lóe hàn quang, chân thành nói. Mục Dương gật đầu, xác thực, không thể để cho bọn hắn hạ xuống trên địa cầu. Không phải vậy địa cầu sẽ phải xong đời. Mặc dù địa cầu đã trải qua một lần Dragon Ball cường hóa, nhưng là nói thật ra, Mục Dương cũng không cho rằng lấy địa cầu hiện tại cường độ có thể thừa nhận được chờ một lúc sẽ phát sinh cao độ chấn động chiến đấu. Cẩn thận cảm ứng trong hư không khí tức, Mục Dương xác nhận trong đó một đạo khí tức đều đã tiếp cận Thiên Quốc Uyaman cường độ. Lão sư, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Mục Dương cùng Melicia xuất hiện, Cornelotter chật chặt lông mày rốt cuộc triển khai, như tiểu nữ hài tìm được dựa vào. Mục Dương nhìn thoáng qua Cornelotter, ngưng trọng nói, lực lượng của đối phương rất mạnh. Ta hiện tại cùng Melicia tiến đến ngăn cản. Đợi lát nữa thời điểm chiến đấu, năng lượng có thể sẽ tác động đến toàn bộ hệ mặt trời. Cornelotter, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận thần điện, đừng cho địa cầu bị thương tổn. Ta biết, Cornelotter dùng sức gật đầu. Thần điện là địa cầu trung tâm, chỉ cần ổn định lại thần điện, địa cầu mới có thể phát huy ra mạnh nhất năng lực phòng ngự. Mục Dương, cần nhờ các ngươi. Lão Thiên Thần nhíu lại khuôn mặt đi lên trước, chăm chú nhìn xem Mục Dương. Yên tâm, tiếp qua không được mấy năm, rất nhanh liền có người có thể tiếp nhận trách nhiệm của ta. Mục Dương lộ ra mỉm cười. Qua mấy năm chờ Son Goku bọn hắn trưởng thành, hắn liền có thể buông tay buông chân, vượt qua Nhàn Vân Giã Hạc sinh sống. Đối với Mục Dương lời nói, Lão Thiên Thần không có nghe được thâm ý, chỉ là đối mặt địch nhân cường đại, cái kia hắn suy nhược lực lượng căn bản vô dụng, trong lòng càng cảm khái thời đại đã hoàn toàn khác biệt. Vậy chúng ta đi. Mục Dương hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân bốc cháy lên màu bạc trắng quang diễm. Thân thể chùn xuống, lòng bàn chân phát lực, nguy nga thần điện kịch liệt lay động một cái. Một vòng khí tràng khuếch tán ra, rộng rãi quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một trận sụp đổ. Vuông vức phiến đá ào ào phân thành từng khối nát hình dáng hòn đá nhỏ. Nhìn qua Mục Dương phóng lên tận trời sáng tỏ tia sáng, Melicia nhếch miệng cười một tiếng, xanh biếc hai tròng mắt lập tức chuyển biến thành màu vàng kim. Sau đó theo sát lấy liền cũng xông lên bầu trời. Lại là một cỗ kình bạo năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả tại thần điện võ đạo ra quá sợ hãi, nhào nhào làm ra ngăn cản động tác. Chỉ là cái này hai cỗ gió mạnh tới quá đột ngột. Hiện trường võ đạo ra còn chưa kịp phản ứng, liền bị lăng lệ phong bạo thổi đến ngã trái ngã phải. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được Mục Dương vợ chồng lực lượng cường đại. Giữ vững thân thể sau không khỏi nhỏ xuống mồ hôi. Cornelotter há to miệng, lão sư cùng sư mẫu thật sự là quá làm loạn. Bất quá nhìn xem biến thành hoàn toàn thay đổi thần điện quảng trường, trong lòng cũng là dâng lên vô tận lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?